Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3652, Sức Mạnh Cấm Kỵ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lời ấy chẳng những không có bỏ đi mọi người suy nghĩ, ngược lại để có ít người tham niệm nặng hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng là nguy hiểm quỷ dị, giải thích đồ vật càng là phi phàm. Hơn nữa đám người có một cái vào trước là chủ quan niệm cho rằng nơi này là Long Cung tàng bảo chi địa, liền càng thêm nhận định đây là bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là một loại hỏa thuộc tính bảo vật người bình thường khẳng định vô phúc tiêu thụ, loại bảo vật này, lẽ ra về ta thánh hỏa sư tộc. Giờ phút này, một cái khôi ngô thanh niên cười lạnh, hắn mặc một bộ màu lửa đỏ chiến giáp, làn da đỏ bừng, thần lực vận chuyển dưới, toàn thân để lộ ra nóng bỏng khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là tới từ thần hỏa sư tộc Thiên Kiêu. Thần hỏa sư tộc trời sinh đùa với lửa chủng tộc cũng là hồng hoang vạn tộc bảng bên trong chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người khác lại tới đây, sẽ toàn thân khó chịu cần vận chuyển thần lực chống đối phía ngoài nóng bỏng khí tức. Nhưng là thần hỏa sư tộc lại tới đây, không những sẽ không cảm giác khó chịu, ngược lại cảm giác hết sức thoải mái, quả thực như cá gặp nước, ở trong này tu luyện, bọn họ tốc độ tu luyện đều sẽ càng nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên ở thần hỏa sư tộc người xem ra, hỏa liên hoa bên trên bảo vật chính là cơ duyên của bọn hắn. Cái kia thần hỏa sư tộc Thiên Kiêu mang theo lãnh ngạo, dậm chân hướng về phía trước, hướng về hỏa liên hoa bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, hắn cũng không dám khinh thường, màu lửa đỏ chiến giáp phát sáng, đem người bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Mặt khác, hắn còn sử dụng mấy món thần khí, đều là quân cấp thần khí, có một khối màu lửa đỏ tấm chắn, có một cái màu lửa đỏ viên châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy món bảo vật đem hắn bao phủ cực kỳ chặt chẽ, sau đó hắn hướng về hỏa liên hoa tới gần. Càng ngày càng gần, rất nhanh, thần hỏa sư tộc Thiên Kiêu liền tiếp cận hỏa liên hoa ngàn mét trong phạm vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bỗng nhiên, phi thường đột ngột, thần hỏa sư tộc thân thể cháy hừng hực lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần hỏa sư tộc Thiên Kiêu lúc đầu toàn thân đều phủ đầy hỏa diễm, hắn những bảo vật kia cũng tràn ngập lửa nóng, nhiệt độ cao kinh người. Nhưng là, liền là ở hắn toàn thân đều là hỏa diễm trên cơ sở, bốc cháy lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật giống như thần hỏa sư tộc Thiên Kiêu ngọn lửa trên người, không phải hỏa diễm, mà là mộc thán một dạng. A, thần hỏa sư tộc Thiên Kiêu chỉ phát ra một tiếng hét thảm, sau đó hắn thân thể, liên quan hắn những thần khí kia trực tiếp biến thành cho tàn, tán lạc tại hồ dung nham bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này, đám người hít sâu một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái này thần hỏa sư tộc Thiên Kiêu, mặc dù chỉ có thần quân tam trọng tu vi, nhưng là bản thân hắn khống chế hỏa diễm, một dạng hỏa diễm đối với hắn vô hiệu, ngược lại sẽ trở thành hắn thuốc bổ. Nhưng hiện tại, đối phương chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền vẫn lạc tại chỗ. Gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cũng quá kinh khủng. Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời căn bản không dám lên trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Không biết, nhưng tuyệt đối là một loại khó được bảo bối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói nhảm, kỳ dị như vậy, nhất định là bảo bối, mấu chốt là làm thế nào chiếm được. Các tộc Thiên Kiêu nghị luận ầm ĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta tới thử xem, lúc này, lại có một thanh âm vang lên, đón lấy, một bóng người liền xông ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là một cái áo bào đỏ thanh niên, đồng dạng cũng là một vị hỏa thuộc tính sinh linh, đám người nhận ra, người này đến từ hỏa linh tộc. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái này thanh niên khí tức bộc phát thân thể hoàn toàn biến thành một đám lửa. Một cổ khí tức cường đại tràn ngập giữa trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần quân lục trọng, rất nhiều người kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một cái đỉnh cấp yêu nghiệt, hơn nữa còn là 30 mấy năm trước tiến nhập Long tộc mẫu tinh, tu vi đã đạt đến thần quân lục trọng, là ở trận người mạnh nhất một trong. Bất quá, hắn cũng rất cẩn thận, hoàn toàn hóa thành hỏa diễm, đang từ từ bay tới đằng trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, liền ở hắn tiếp cận hỏa liên hoa ngàn mét phạm vi bên trong. Trống rỗng, một tầng hỏa diễm xuất hiện ở trên người hắn, cháy hừng hực lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, hỏa linh tộc người cũng không có giống trước đó thần hỏa sư tộc Thiên Kiêu như thế, lập tức bị đốt thành cho bụi, hắn thành công chặn lại. Sau đó, hắn hướng về Hỏa Liên Hoa từ từ tới gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chặn lại, xem ra hắn muốn thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hỏa Linh tộc chơi với lửa phía trên, so thần Hỏa Sư tộc mạnh hơn nữa hắn tu vi, hay là thần quân lục trọng, chặn lại rất bình thường. Đám người nghị luận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Hỏa Linh tộc thanh niên từ từ tới gần Hỏa Liên Hoa, khoảng cách Hỏa Liên Hoa càng ngày càng gần. Khi hắn tới gần Hỏa Liên Hoa 100m thời điểm, bỗng nhiên, hắn phát ra một tiếng kêu thảm kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, Hỏa Linh tộc thanh niên giống to, hỏa diễm vặn vẹo tựa hồ muốn lui lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng sau một khắc, đụng một tiếng, hắn thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, vô ảnh vô tung biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết, đám người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền Hỏa Linh tộc thiên kiêu thần quân lục trọng tồn tại, đều không thể tới gần Hỏa Liên Hoa, xem ra cái này một món bảo vật bọn họ là không cầm được. Bảo vật này rốt cuộc là cái gì? Có người từng thấy sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết, chưa từng có gặp qua, cũng chưa từng nghe qua. Chúng ta phát đến mộng ảo không gian, thỉnh giáo một chút các tộc cao nhân tiền bối a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, dùng người dùng mộng nguyễn thần ngọc đem Hỏa Liên Hoa cùng phía trên đạo kia khí liêu quay xuống, đặt ở mộng ảo không gian. Làm sao có thể, cái này đồ vật làm sao có thể ở chỗ này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, Lục Minh thức hải cốt ma giống như là nhận lấy thiên đại kích thích một dạng, không thể tưởng tượng nổi hét dầm lên. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, ngoại nhân là không nghe được, chỉ có Lục Minh có thể nghe được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sương, cốt ma tiền bối, người thế nào? Lục Minh phi thường kinh ngạc hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốt ma lai lịch bí ẩn, cao thâm mà chắc, trước kia mặc kệ gặp được chuyện gì, hắn đều rất bình tĩnh, khó có thất thố thời điểm. Nhưng là bây giờ đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh rõ ràng nhìn thấy cốt ma toàn thân đen nhánh, xương cốt đều đang run rẩy, đều đang run rẩy. Trong hốc mắt hai đoàn linh hồn chi hồn, không ngừng nhảy lên, Lục Minh rõ ràng từ đó cảm nhận được chấn kinh, kinh hãi, tham lam, không thể tưởng tượng nổi, hoảng hốt chờ một chút không giống nhau cảm xúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ gì thế mà có thể khiến cho cốt ma xuất hiện tình huống như vậy? Đóa kia liên hoa, hay là cái kia đóa liên hoa bên trên khí lưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể khiến cho cốt ma thất thố như vậy, đó là cái gì? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm, sẽ không, hẳn là sẽ không nhìn lầm, thứ này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ, vì sao thần long tộc sẽ bị diệt. Cốt ma không có trả lời Lục Minh vấn đề, mà là tại nơi đó nói một mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Lục Minh trong lòng lại lớn chấn động, cốt ma đoán được thần long tộc bị diệt chân tướng. Lục Minh một mực hiếu kỳ, năm đó vì sao những cái kia cường đại chủng tộc sẽ liên thủ vây công thần long nhất tộc, thậm chí ngay cả thiên cung xuất thủ, cái này phía sau màn, đến cùng chôn giấu bí mật gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ cốt ma minh bạch, cốt ma tiền bối, người đến cùng minh bạch cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh liền vội vàng hỏi, là bởi vì đạo kia khí lưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốt ma nói, đạo kia khí lưu, hoa sen kia phía trên khí lưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhìn về phía liên hoa phía trên đạo kia khí lưu tràn đầy hồ nghi. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì vừa đến, khí lưu, liền để năm đó cơ hồ xưng bá vũ trụ thần long nhất tộc hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia khí lưu có kinh người như vậy. Tiểu tử, ngươi tuyệt đối không nên xem thường đạo kia khí lưu, nếu như ta không đoán sai, đó là cấm kỵ lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cốt ma nói, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.